Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 7, Phật Pháp và Huyễn Trận. Vu Nguyên Tôn, ngươi còn sống đâu? Vương Hùng cũng là trừng mắt. Đông Hoàng Thái Nhất, Vương Hùng, ngươi làm hại ta thật khổ. Làm hại ta thật khổ a! Hắc Đằng Xà Đầu nhe răng trợn mắt gào thét lấy. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi thật sự là thượng cổ này Đông Hoàng Thái Nhất. Trương Bách Nhẫn trừng mắt, Tứ Hải Long Vương bảo ngươi Đông Hoàng Thái Nhất cũng liền thôi. Trước mắt dị tộc một cái đại tổng quản cũng bảo ngươi Đông Hoàng Thái Nhất. Làm sao có thể? Đông Hoàng Thái Nhất không phải tại thượng cổ liền vẫn lạc sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Trương Bách Nhẫn nhất thời không còn gì để nói. Chính mình lúc trước tựa như là quá cuồng vọng điểm, xem thường người này, bất quá, nghĩ đến chỗ này người cuối cùng cũng là bàn cổ thế giới người. Cuối cùng cùng dị tộc có thù, Trương Bách Nhẫn cũng khinh hu khẩu khí. Đông Hoàng Thái Nhất sao? Phiền phức giúp chúng ta phá vỡ cái này dây leo, để cho chúng ta đi ra, cùng ngươi cùng nhau ngăn địch. Trương Bách Nhẫn nhất thời kêu lên. Không thể phá mở, Đông Hoàng, trên người chúng ta cái này dây leo. Một khi phá vỡ, chỗ có dị tộc đều muốn biết. Đến lúc đó, chúng ta nơi này liền bị dị tộc toàn bộ vây công. Ngao Quảng nhất thời biến sắc. Ngao Quảng, ngươi không muốn ra buồn ngủ. Trương Bách Nhẫn trừng mắt. Đánh giám, ngươi cái này là muốn hại Đông Hoàng. Lão Long thụ Đông Hoàng ân huệ. Hưởng Đông Hải số cướp chi phú quý, cũng không sợ chết. Ngao Quảng trừng mắt khiển trách quát mắng. Ngươi, ngươi, chỉ có chúng ta đi ra buồn ngủ mới có thể tới hết thảy. Tài năng còn tam giới một cái ban ngày ban mặt. Trương Bách Nhẫn trợn mắt nói. Còn tam giới một cái ban ngày ban mặt. Buồn cười, bằng ngươi, ngươi nếu là có cái kia năng lực, liền sẽ không bị bắt tới cầm tù nơi này. Đông Hoàng trở về, hết thảy còn đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Còn tam giới một cái ban ngày ban mặt, Đông Hoàng một người liền đầy đủ. Ngao Quảng trợn mắt nói, đúng đấy, là được. Ba Hải Long Vương nhất thời phụ quát, so với Ngọc Hoàng Đại Đế, Tứ Hải Long Vương càng tin tưởng Đông Hoàng Thái Nhất. Tựa như tại Tứ Hải Long Vương trong mắt, không có Đông Hoàng Thái Nhất làm không được sự tình. Không cần gọi, ta đã thông chi thiên hạ này trường sinh bất tử tộc. Ha ha ha, chắc hẳn, hiện tại mặt trăng tứ phương, đã lần lượt có đại lượng cường giả đến đây. Trốn, người nào cũng đừng hòng trốn. Vu Nguyên Tôn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Ngươi thông chi người nào? Trương Bách Nhẫn trừng mắt. Ta thông chi Ngọc Hoàng Đại Đế. Đương nhiên, không phải ngươi cái này tù phạm, mà chính là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế. Ha ha ha ha, các ngươi muốn chạy trốn. Trốn không thoát, mặt trăng cũng đã bị từ tứ phương vây quanh đi. Vu Nguyên Tôn cười to nói. Cái gì? Hắn... Trương Bách Nhẫn nhất thời biến sắc. Hiển nhiên, Trương Bách Nhẫn biết cái kia giả Ngọc Hoàng Đại Đế lợi hại. Còn có, ngươi trên người trúng dây leo. Ha ha ha, các ngươi coi là chỉ là phổ thông dây leo sao? Kéo đứt, chỉ cần cắt ra, này cắt ra dây leo, nhất định hóa thành độc xà. Trong nháy mắt chui vào bọn ngươi tim phổi, để ngươi các loại trong nháy mắt mất mạng. Đương nhiên, kết quả tốt nhất cũng là đem bọn ngươi toàn phế, biến thành một bãi bùn nhão. Các ngươi tin hay không? Vu Nguyên Tôn cười gằn nói. Cái gì? Một đám tù đồ biến sắc. Đã bị bắt, liền muốn có bị bắt giác ngộ. Muốn vượt ngục. À, đừng nằm mơ. Vu Nguyên Tôn gằn giọng nói. Giữ tợn trong tiếng, nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vu Nguyên Tôn. Vu Nguyên Tôn, năm đó trấn áp ngươi, xem ra trấn áp còn chưa đủ a. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt, dậm chân tiến về phía trước một bước, coi là, Vu Nguyên Tôn nhìn thấy chính mình hết sức phẫn nộ, nhất định liều lĩnh nhào lên. Có thể, Vu Nguyên Tôn nhìn thấy Vương Hùng tiến lên trước một bước, lại sợ hãi bỗng nhiên vừa lui co lại. Thái nhất, ngươi làm hại ta thật thê thảm. Ta bị trấn áp nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ còn lỗ mãng sao? Đối phó ngươi, Tôn sẽ không bao giờ lại chủ quan. Vu Nguyên Tôn gần giọng nói. Thu, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, trong tay nhân chủng túi lại lần nữa bay ra. Một cỗ to lớn hút trong nháy mắt bay thẳng Vu Nguyên Tôn mà đi. Hồ ủ ủ, nhất thời, đại lượng dây leo bị kéo đứt, bị hút vào nhân chủng túi bên trong. Cũng may Vu Nguyên Tôn lúc trước lui nhanh, trong nháy mắt thân hình thoát một cái, chạy ra nhân chủng túi hấp thu phạm vi. Ha ha ha ha, Vương Hùng, ta liền biết, hừ, người thật đúng là vận mệnh tốt a. Vừa đến đã đạt được nhân chủng túi, ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, đều không thể luyện hóa, người thế mà vừa đến đã đạt được nhân chủng túi tán thành. Đáng tiếc, nhân chủng túi cũng không phải thiên hạ vô địch, nhiều nhất chỉ là một cái hậu thiên chí bảo thôi. Ngươi Đông Hoàng Trung đã nát, hiện tại ngươi cũng không tiếp tục là năm đó Đông Hoàng Thái Nhất. Hôm nay ngươi mơ tưởng chạy thoát, ta phải dùng ngươi ra đốt đèn trời, để tiết ta nhiều năm như vậy bị trấn áp mối hận trong lòng. Vu Nguyên Tôn giữ tợn gào thét lớn. Thu, Vương Hùng lại lần nữa vung lên nhân chủng túi. Ầm ầm, khủng bố hấp lực dưới, bốn phương tám hướng dây leo nhanh chóng bị hút vào nhân chủng túi bên trong. Làm sao, cái này trên mặt trăng tựa như đã thành dị tộc một cái căn cứ, vô cùng vô tận dây leo càng hút càng nhiều, trong nháy mắt ùn ùn kéo đến, giống như một mảnh biển động mà đến. Bốn phía nhà tù trong nháy mắt bị dìm ngập trong đó. Không tốt, Trương Bách Nhẫn các loại tù đồ biến sắc. Đông Hoàng bảo trọng, không cần quan tâm chúng ta. Ti trước cung nghênh Đông Hoàng trở về. Ha ha ha ha, Tứ Hải Long Vương bị dây leo biển bao phủ, lại là cười to mà lên. Im miệng, Trương Bách Nhẫn các loại tù đồ buồn bực không thôi. Thật vất vả có chạy đi thời cơ, kết quả lại không, cái này Tứ Hải Long Vương là bệnh thần kinh sao? Bị khốn chủ, còn cười được, còn nhượng này Đông Hoàng Thái Nhất không cần quản chính mình. Chân hỏa phần thiên, Vương Hùng vung tay lên, oanh, cuồn cuộn vô tận Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt từ Vương Hùng thân thể bộc phát ra, đại hỏa đốt cháy bốn phía dây leo, có thể, càng đốt, dây leo càng nhiều. Thái Dương chân hỏa, nơi này chính là trên mặt trăng, nơi này dây leo đã bị ánh trăng rót vào, người Thái Dương chân hỏa đốt không bao nhiêu, càng đốt, càng nhiều, ha ha ha, Vương Hùng, hôm nay, ngươi mơ tưởng lại trốn. Vu Nguyên Tôn thanh âm từ Đằng Hải nơi xa truyền đến. Thu, Vương Hùng thao túng nhân chủng túi nhanh chóng hút thu lại. Làm sao dây leo quá nhiều? Mà nơi xa Vu Nguyên Tôn cũng biết nhân chủng túi lợi hại, cấp tốc lui xa, đến a, Thái Nhất, xuất thủ a, ha ha ha ha, Vu Nguyên Tôn ở phía xa hô quát lên, Vương Hùng động thủ một hồi, nhất thời thân hình dừng lại, sầm mặt lại, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, như trước kia, Vương Hùng nhất định cảm thấy cái này Đằng Hải lợi hại, nhất định phải phá vỡ Đằng Hải, nhưng hôm nay, Vương Hùng đã đến Phật Đà quả vị, nhiều khi, không chỉ có lại dùng con mắt nhìn, mà là dùng tâm đi nhìn, trong nháy mắt, Vương Hùng phát hiện bốn phía, cũng không phải là vô biên Đằng Hải, mà chính là một cái huyễn cảnh. Huyễn cảnh sao? Vương Hùng chắp tay trước ngực. Trong nháy mắt, Vương Hùng quanh thân Phật quang vạn trượng. Sau đầu Phật luân ẩn hiện, xuyên thấu qua tâm nhãn nhìn thế giới. Trong nháy mắt phát hiện. Rất nhiều dây leo đều là hư huyễn, nhưng cũng không phải là toàn bộ hư huyễn, mà chính là có một phần là thật. Chỉ cần tránh đi những này thật là được. Nhất thời, Vương Hùng không hề toàn lực xuất thủ, dậm chân ở giữa, dẫm tại vô số dây leo bên trong. Này vô số dây leo tựa như can tiếp xúc không đụng tới Vương Hùng thân thể. Phật pháp hóa giải huyễn cảnh. Một màn này, bị dây leo biển bao phủ lũ tù phạm nhìn ở trong mắt. Đây là, những dây leo đó, những xà đó dây leo, làm sao không công kích hắn? Một cái tù đồ kinh ngạc nói, quả nhiên không hổ là Đông Hoàng. Tứ Hải Long Vương lộ ra vẻ đại hỉ. Trương Bách Nhẫn nhìn về phía vạn dây leo bên trong Vương Hùng, trong mắt cũng hiện lên một cỗ vẻ ngạc nhiên. Đây là dị tộc Xà Đằng Hải đại trận, hắn thế mà như dẫm trên đất bằng. Hắn thật sự là thiên tiên tu vi sao? Vương Hùng đạp ở dây leo trong biển Phật dưới ánh sáng, hết thảy không chỗ che thân. Đối với một đám tù đồ, Vương Hùng không có tùy tiện cứu giúp. Như Vu Nguyên Tôn nói, giờ phút này bọn họ nhận dị tộc trọng điểm chiếu cố. Một khi kéo đứt đâm vào trong cơ thể của bọn họ dây leo, có lẽ bọn họ mới càng thêm nguy hiểm. Hiện tại, nặng nhất muốn rời khỏi nơi này trước. Vương Hùng dậm chân tại dây leo trong biển đi tới. Nhân chủng túi, Vương Hùng cũng thu hồi lại. Bởi vì Vương Hùng đã thấy rõ hư ảo, biết nhân chủng túi chỉ là làm uổng công. Vương Hùng tại dây leo biển đi tới, rất mau đuổi theo đến Vô Nguyên Tôn chỗ. Đứng tại dây leo trong biển, Vương Hùng Phật nhãn trong nháy mắt nhìn thấy Vô Nguyên Tôn đứng ở bên ngoài. Chính trong hưng phấn, Vô Nguyên Tôn không chỉ có hưng phấn, còn tại mời chào lấy từng đạo kim quang. Kim quang trong nháy mắt đến Vô Nguyên Tôn bên cạnh. Kim tiên, Vương Hùng sầm mặt lại. Bên ngoài có kim tiên chờ lấy. Đây cũng không phải là điểm tốt. Vô Nguyên Tôn quả nhiên là hướng dị tộc cầu viện. Mà lại, kim tiên cũng không phải tới một cái hai cái. Thiên hạ này, bị dị tộc xâm lấn đến trình độ như vậy. Vương Hùng sầm mặt lại. Đằng hải bên ngoài, Vô Nguyên Tôn lại là đắc ý bên trong. Một đạo lưu quang phóng tới, trong nháy mắt rơi vào Vô Nguyên Tôn trước mặt. Tiền bối, này kim tiên cung kính nói. Đến liền tốt, ha ha, này Vương Hùng, chỉ sợ vừa mới vượt qua mà đến. Không cần cho hắn chạy, nhất định phải cầm xuống. Vô Nguyên Tôn mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra. Này trận pháp này, này kim tiên hiếu kỳ nói. Đây là đại tế ti năm đó lưu lại. Xà dây leo vạn pháp đại trận. Nội bộ, tự nhiên là một cái đằng hải thế giới. Ta vừa rồi thông chi một phen, nhượng bên trong tộc nhân khác cùng một chỗ phát động trận pháp. Coi như đại la kim tiên buồn ngủ nhập trong đó, cũng sẽ bị lạc. Vương Hùng ra không được. Chờ lấy, Vô Nguyên Tôn trầm giọng nói. Chờ đến khi nào? Vì sao không hiện tại mở ra? Lấy năng lực ta, hẳn là có thể bắt hắn lại. Này kim tiên trầm giọng nói. Bắt lấy cái rắm. Hắn mặc dù không có Đông Hoàng chung, hắn mặc dù là thiên tiên, nhưng người này vận đạo vô cùng tốt, thủ đoạn siêu tuyệt. Ngày xưa không biết bao nhiêu yêu thần, vu thần thụ hắn điều lệnh. Ngươi, tại năm đó, 100 cái ngươi, ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Vô Nguyệt Tôn nhất thời trầm giọng nói. Thật sao? Này kim tiên một điểm không phục. Ngươi muốn kháng lệnh hay sao? Ta cũng không muốn ra lại sự tình. Chờ đến thiên cung chi địa, chờ chúng ta người đến đủ nhiều, làm đến vạn vô nhất thất, lại đem hắn bắt giết. Hắn vây ở xà dây leo vạn pháp đại trận bên trong, trốn không thoát đến, chẳng phải là tốt hơn? Lưu chuẩn bị cho chúng ta thời gian càng nhiều. Vô Nguyên Tôn quát khẽ nói. Thiên tiên, đại tổng quản, người cứ như vậy sợ hắn. Này kim tiên có chút cổ quái nói. Vô Nguyên Tôn lại nguýt hắn một cái, thái độ không cho cự tuyệt. Vô Vu Nguyệt Tôn sắc mặt âm trầm nhìn lấy xà dây leo trong biển, siết quả đấm. Vương Hùng, lần này ta để ngươi chắp cánh khó thoát, chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, ai bảo ngươi hảo chết không chết, vừa vặn vượt qua đến trước mặt ta. Vu Nguyên Tôn cũng nhìn không thấu đại trận, chỉ có thể nhìn thấy đại trận bên trong dây leo vô số. Nhưng nội bộ Vương Hùng, Phật dưới mắt lại có thể xem thấu đại trận, mắt lạnh nhìn bên ngoài kim tiên nhóm. Vu Nguyên Tôn không đáng sợ, đáng sợ là bọn này kim tiên. Kim tiên, bất quá có nhân chủng túi, Vương Hùng cũng không sợ hãi. Ngay tại Vương Hùng ngưng trọng, chuẩn bị nếm thử xông vào một lần thời điểm, bỗng nhiên dây leo bốn phía, một trận tích tích tác tác âm thanh vang lên, lại nhìn thấy một tên tuyệt mỹ nữ tử từ dây leo trong biển hướng đi Vương Hùng. Nữ tử, Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía nữ tử trước mắt, bởi vì nữ tử trước mắt thế mà không nhận dây leo biển làm phức tạp. Dây leo tựa như không công kích nàng. Tiểu nữ tử Hằng Nga, bái kiến Đông Hoàng. Nữ tử công kích bái hướng Vương Hùng. Ngươi là ai? Vương Hùng híp mắt mắt nhìn trước mắt nữ tử. Nữ tử không nhận dây leo biển công kích, chỉ có một cái khả năng, đây cũng là dị tộc. Trận này là xà dây leo vạn pháp đại trận, từ 108 tên trường sinh bất tử tộc thôi động. Tiểu nữ tử vì bên trong một cái trận cơ, phụ trách thôi động trận pháp, vừa mới nhìn thấy Đông Hoàng thân ảnh, chuyên tới để thăm viếng. Nữ tử đối Vương Hùng vô cùng cung kính. Ngươi biết ta? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nữ tử. Dị tộc, đến đây thăm viếng chính mình, không thích hợp a. Tiểu nữ tử trước kia chưa thấy qua Đông Hoàng, nhưng nghe nói qua Đông Hoàng truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ, càng thấy qua Đông Hoàng bức họa, bởi vậy liếc một chút nhận ra. Đông Hoàng chớ trách, thời gian cấp bách, xin nghe tiểu nữ giải thích. Hằng Nga cung kính nói. Ngươi gọi Hằng Nga? Vương Hùng đột nhiên sững sờ. Vương Hùng nhớ tới, thể tại cổ chiến trường đạt được thúc yêu âm hoàn, là một cái gọi Ngọc Thỏ đã từng bảo vật. Ngọc Thỏ năm đó lưu trữ, nói thúc yêu âm hoàn là Hằng Nga cho mình. Hằng Nga? Vương Hùng cúi đầu xem xét Hằng Nga bên hông. Quả nhiên, Hằng Nga tinh tế bên hông đang có một cái kim sắc vòng tròn buộc ở bên hông, nhượng nó eo nhỏ nhắn tăng thêm một cỗ yêu nhiêu vẻ đẹp. Vâng, tiểu nữ gọi Hằng Nga. Tốt gọi Đông Hoàng biết được, ta rời đi trận cơ không thể quá xa, nếu không một hồi liền bị phát hiện, ta cũng chỉ có thể nói cho Đông Hoàng. Chúng ta chỗ vầng trăng này giống như Thái Dương, mỗi ngày đều sẽ đi qua Thiên Cung Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn dưới có một thanh hoàng tuyền, có thể nối thẳng âm phủ. Đông Hoàng nếu không muốn bây giờ rời đi, có thể đợi đến mặt trăng di động đến Nam Thiên Môn trước, từ hoàng tuyền rời đi. Hằng Nga đối Vương Hùng cung kính thi lễ. Chờ một chút, ngươi vì sao muốn cáo chi cùng ta? Vương Hùng nghi ngờ nói. Hằng Nga lại không hề giải thích, cung kính thi lễ về sau, nhất thời lui vào dây leo trong biển, lưu lại Vương Hùng nhíu mày không thôi. Đang suy đoán, cái này Hằng Nga đến cùng nói là nói thật, còn là cố ý lại lừa gạt mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?